Linh La Giới, chương 623, toàn lực thúc dục thần khí công kích, gocchuyenaudio.com, mà lúc này nữ tử Tô Tiệp của Ngọc Nữ Động vẻ mặt cười lạnh chợt cứng ngắc ở trên khuôn mặt. Nàng vốn là mang theo một ánh mắt khinh thường, lúc này lại hoàn toàn kinh sợ. Mới vừa rồi khi Hạ Ngôn chủ động thi triển công kích với Hồng Phi nàng còn nói một câu. Thật sự là quá điên cuồng, quá cuồng vọng, nghĩ rằng bản thân chủ động đi công kích là có thể tìm được một cơ hội sao? Có lẽ phái nói đây là ngu muội mới đúng, thực lực chênh lệch to lớn như thế cho dù là đánh lén cũng. Nàng nói những lời này cùng chưa kịp nói xong, khi Hạ Ngôn đang xuất thủ nàng mới bắt đầu lên tiếng nói những lời này. Mà công kích của Hạ Ngôn chấm dứt nàng vẫn còn chưa nói xong, cũng không có cách nào nói tiếp nữa. Bởi vì tình hình trong sân đấu hiện tại là Hồng Phi bị Hạ Ngôn đánh cho bị thương, bay ra xa mấy ngàn mét. Hơn nữa không áp chế được hộc ra hai ngụm máu tươi, hiển nhiên là bị thương cũng không nhẹ. Đám môn nhân tinh anh xung quanh võ đài sinh tử ánh mắt đều mang theo vẻ kinh ngạc quay mặt nhìn nhau. Thật là lợi hại, thật lợi hại, Hạ Ngôn hắn, không ngờ lợi hại như thế. Ngay cả Hồng Phi cũng bị hắn đả thương. Ánh mắt Doanh Doanh xoay chuyển, vỗ vỗ hai bàn tay ngọc vừa nhỏ và dài. Lông mày giãn ra, bộ ngực sữa hơi hơi phập phồng, thanh âm vui mừng liền vang lên. Hạ Ngôn này không chỉ có lực lượng cường đại, hơn nữa vô cùng thông minh. Thời điểm chiến đấu kịch liệt vẫn có thể bình tĩnh trầm ổn như thế, không bị bất cứ ngoại lực nào ảnh hưởng đến tâm tư. Hắn đã là cảnh giới linh hoàng thất cấp nhưng vừa rồi lại khiến cho tất cả chúng ta đều cho rằng hắn là cảnh giới linh hoàng lục cấp. Nếu Hồng Phi sớm biết hắn đã bước vào cảnh giới linh hoàng thất cấp sẽ không sơ ý như thế. Hồng Phi nếu cẩn thận một chút khẳng định Hạ Ngôn không thể đánh cho hắn bị thương. Người phụ trách Ngọc Nữ Động tại Ngũ Trọng Thiên Lan Phương chậm rãi nói. Ánh mắt cũng tỏa sáng. Biểu hiện của Hạ Ngôn này thật sự khiến cho người khác bất ngờ. Ngay cả nàng cũng bắt đầu thưởng thức Hạ Ngôn. Đáng giận, tên đê tiện này, sắc mặt Hồng Phi chớ nên có chút hơi trắng, tuy nhiên vẫn nghiến răng nghiến lợi trợn mắt nhìn Hạ Ngôn. Hồng Phi hắn không ngờ bị đánh cho bị thương, hơn nữa lại ở trước mặt nhiều người như vậy bị một tân nhân đánh cho bị thương, vốn hắn muốn chính là để cho tất cả mọi người nhìn thấy mình chém giết Hạ Ngôn như thế nào. Mà hiện tại thì sao? Lại bị thương ở trước mặt nhiều người như vậy? Thể diện mất hết, hoàn toàn mất đi uy vọng cao cao tại thượng. Tại Ngũ Trọng Thiên, bén trong trăm vạn môn nhân tinh anh thì thực lực Hồng Phi hắn cũng có thể xếp trong 10 người đứng đầu. Đương nhiên đây không phải là tuyệt đối, nhưng cũng đủ để có thể chứng minh thực lực cùng địa vị của hắn. Ngay cả những trưởng lão Ngũ Trọng Thiên kia bình thường khi nhìn thấy hắn cùng đều khiêm nhượng ba phần. Với tính cách kiêu ngạo của hắn không ngờ ở trước mặt nhiều người tu luyện tinh đấu điện như vậy bị một tân nhân vừa mới gia nhập tinh đấu điện hơn một năm đánh cho bị thương, đả kích đối với tâm tình hắn đến mức nào đây? Hạ Ngôn, không giết người ta thể không làm người. Hồng Phi đã phát điên, hoàn toàn phát điên rồi. Hiện tại, sợ rằng hắn sẽ không lưu lại một chút lực lượng nào. Tuy nhiên, lọt vào công kích vừa rồi nên hiện tại bị thương không nhẹ, khiến cho kinh mạch hắn có chút bị hao tổn. Thời điểm vận chuyển linh lực. gocchuyenaudio.com, đều cảm thấy không thông thuận, mọi người chỉ nhìn thấy từ trên người Hồng Phi từng đạo linh lực nhanh chóng bắn ra. Những linh lực này không ngừng vận chuyển xung quanh hắn, cùng lúc đó lực lượng không gian tầng 8 cũng lập tức co rút không gian lại. Hình thành một chiếc lồng phong tỏa khủng bố vô hình, vô cùng cường đại, bao phủ toàn thân Hạ Ngôn. Hạ Ngôn lơ lửng đối diện với Hồng Phi, ánh mắt cũng vô cùng kiên nghị. Đối với hiệu quả một kích vừa rồi Hạ Ngôn vẫn có chút khá vừa lòng. Dù sao Hồng Phi cũng là người xuất sắc trong những người cảnh giới linh hoàng bát cấp. Nhìn thấy Hồng Phi không ngừng ngưng tụ linh lực sắc mặt Hạ Ngôn cũng dần dần trở nên ngưng trọng. Áp bách đến từ không gian mạnh hơn, nồng đặc hơn, nặng nề hơn. T, theo toàn thân Hạ Ngôn khẽ chấn động một chút, một đạo kim quang liền từ trong cơ thể Hạ Ngôn bắn ra. Lập tức mở rộng không gian phong tỏa đang không ngừng đè ép lại một chút. Nếu là bị không gian hoàn toàn phong tỏa. Hoàn toàn đè ép vậy Hạ Ngôn chẳng khác nào bị người trói ở nơi đó. Chỉ có thể chờ người tới giết, vẫn còn tốt, may mắn khi ta gặp điện chủ Thủy Vụ Đại Nhân đột phá một cảnh giới. Nếu không phải thành công đột phá tới cảnh giới linh hoàng thất cấp. Vậy trận chiến đấu kịch liệt này ta nhất định sẽ bị Hồng Phi kia giết chết. Mà hiện tại, ta hoàn toàn có lực liều mạng, trong lòng Hạ Ngôn ý niệm xoay chuyển rất nhanh, ánh mắt cũng gắt gao nhìn chăm chú từng động tác nhỏ của Hồng Phi. Hạ Ngôn đang chờ đợi Hồng Phi tiếp tục xuất thủ, hừ, dựa vào lực lượng linh lực bán thân chống lại lực lượng pháp tắc tầng 8 của ta sao? Đích xác là một phương pháp trực tiếp hữu hiệu, lực lượng của ngươi quả thật cường đại, so với người hơn một cảnh giới như ta chênh lệch có thể bù đắp. Tuy nhiên, ngươi làm như vậy sẽ phải phân ra một lượng lớn linh lực đi ứng phó lực lượng không gian pháp tắc. Còn đối với công kích của ta thì sao? Ta muốn xem ngươi còn ngăn cản như thế nào? Hai mắt Hồng Phi lửa giận thiêu đốt, xuyên qua không gian ngàn mét bắn ở trên mặt Hạ Ngôn. Thanh âm của hắn cũng ngưng kết mà nói, thanh âm trầm trọng, khàn khàn như đá sỏi chuyển động trên mặt đất vậy. Đại vẫn thạch thuật, Hồng Phi lại thúc giục linh lực thi triển đại vẫn thạch thuật. Lần này hắn không có bất cứ lưu thủ nào, toàn bộ linh lực đều dùng trong việc thúc giục đại vẫn thạch thuật. Lực công kích vượt qua 15 ức độ dưới sự vận chuyển của đại vẫn thạch thuật đánh thẳng hướng Hạ Ngôn. Năng lượng màu vàng đất kinh người đã bao trùm toàn bộ võ đài. Những người tu luyện ở ngoài đều ngừng hô hấp lại, biểu tình ngưng trọng tự vận chuyển linh lực trong cơ thể đi chống đỡ năng lượng khổng lồ màu vàng đất kia. Siêu, oanh, trong không gian một lồ hồng màu đèn được mở ra, thiên thạch rất lớn phẳng phất phải nghiền ép Hạ Ngôn thành thịt vụn thành bột phấn vậy. Còng kích khủng bố đúng là mang đờ thuộc tính xé rách. Hạ Ngôn ra sức chống đỡ không gian pháp tắc áp bách, hiện tại linh lực còn có thể vận chuyển đại khái cũng chỉ có trên dưới 10 ức độ mà thôi. Nguy rồi, Lan Phượng của Ngọc Nữ động ánh mắt ngưng trọng, hé miệng bật thốt lẽn hai tiếng. Không chỉ có hơn 10 người bọn họ, thực ra tất cả người tu luyện bốn phía võ đài đại bộ phận tâm thần đều đặt trong chiến đấu kịch liệt giữa Hạ Ngôn và Hồng Phi. Doanh Doanh ở bên cạnh Lan Phượng nghe được hai tiếng đó. gocchuyenaudio.com, lập tức nghi hoặc hỏi. Lan Phương đại nhân, Hạ Ngôn có nguy hiểm sao? Nàng nghe thấy Lan Phương bật nói ra hai tiếng đó nên hiển nhiên nghĩ đến Hạ Ngôn có thể gặp phải nguy hiểm gì đó. Ừ, Hồng Phi sử dụng lực lượng không gian pháp tắc. Lực lượng không gian pháp tắc tầng 8, tuy rằng Hạ Ngôn đã bước vào cảnh giới linh hoàng thất cấp nhưng trên phương diện vận dụng không gian pháp tắc còn kém hơn Hồng Phi hẳn một cấp bậc. Cho nên, hắn nếu muốn không bị hoàn toàn bị hạn chế thì phải xuất ra linh lực bản thân cưỡng bức mở ra không gian phong tỏa. Hạ Ngôn sẽ phải phân ra rất nhiều lực lượng, Lan Phượng gật gật đầu, nhãn lực phán tích của nàng tự nhiên phải mạnh hơn nhiều so với đám người Doanh Doanh rồi, đối với hết thảy sự kiện xảy ra trong trận quyết đấu nàng gần như đều nắm rõ như lòng bàn tay. Vậy làm sao bây giờ? Hạ Ngôn đã phải phân ra lực lượng ngăn cản khôn gian phong. Tỏa của Hồng Phi đối với hắn, vậy đối mặt với công kích đại vẫn thạch thuật kia chẳng phải là không thể sử dụng toàn lực của mình để ứng đổi sao? Ngọc Liên cũng nhíu mày khẩn trương hỏi. Đúng vậy, ta đoán hiện tại linh lực Hạ Ngôn có thể xuất ra sợ rằng nhiều nhất chỉ có 10 ức độ. Lực lượng 10 ức độ của Hạ Ngôn căn bản không thể ngăn cản được đại vẫn thạch thuật mà Hồng Phi toàn lực vận chuyển. Trên cơ bản những lời Lan Phượng phân tích đều rất chuẩn xác. Nghe Lan Phượng nói như vậy, Doanh Doanh lại nắm chặt hai tay, nhìn vào trong sân đấu không chớp mắt, không biết thần khí công kích của ta có ngăn cản được hay không. Thử xem sao, từ khi ta tới chủ thế giới này còn chưa lần nào hoàn toàn phát huy hết uy lực của thần khí. Trận chiến ngày hôm nay sợ rằng ta phải thật sự xuất ra toàn bộ thực lực rồi. Thực lực Hồng Phi này đích thực lợi hại, ôi, nếu ta có thể bước vào cảnh giới linh hoàng bát cấp thì đánh giết hắn sẽ rất dễ dàng. Đáng tiếc mà, theo ý niệm trong đầu Hạ Ngôn chuyển động, thần thông đại hỗn độn thuật thuộc về chính Hạ Ngôn đầu tiên bắn ra trực tiếp đối chọi với thiên thạch màu vàng đất. Lực lượng công kích của đại hỗn độn thuật trực tiếp va chạm vào thiên thạch kia. Sau đó, từ trong vầng hào quang linh lực màu vàng trên người Hạ Ngôn có một mảnh hào quang màu đỏ sẫm như máu tươi không ngừng xông ra. Cho dù thời điểm công kích Hồng Phi vừa rồi Hạ Ngôn cũng không hoàn toàn thúc giục thần khí công kích. Thần khí công kích này mang sát ý quá nặng, ngay cả Hạ Ngôn cũng không thể khống chế được nó. Nếu hoàn toàn thúc giục thần khí công kích sợ rằng cỗ sát ý kia sẽ khiến cho kinh thiên địa. Quy thân khiếp, Hạ Ngôn cũng không biết sát ý này có thể cắn ngược trả lại mình hay không. Cho nên bình thường hắn đều không dám tùy ý vận dụng thần khí công kích màu đỏ máu này. Lúc này một mảnh hào quang màu đỏ giống như máu tươi khiến mọi người hoảng sợ trọn vẹn bắn ra. Quang hoa màu đỏ tươi chỉ trong một phán 10 giây liền tỏa ra khắp ngóc ngách trong phương viên mấy vạn mét. Sát ý nồng đặc, sát ý đáng sợ khiến cho tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy toàn thân run lên. Ngay cả Hồng Phi kia cũng không tự chủ được luôn dây một chút. Ông, thần khí công kích trong cơ thể Hạ Ngôn hoàn toàn hiển lộ ra ngoài. Một thanh trường kiếm tràn ngập một loại ma lực quy dị. Từng đạo kiếm ngán không ngừng vang động lan tỏa ra. Từ sau khi Hạ Ngôn dung hợp thần khí này thì đây vẫn là lần đầu tiên thần kiếm hiển lộ. Ra, băng, lúc, gocchuyenaudio.com, này đại hỗn độn thuật rốt cuộc bị đại vẫn thạch thuật kia hoàn toàn đánh tan, sau đó liền tiêu tán mất hết. Thiên thạch rất lớn lại ầm ầm đánh xuống Hạ Ngôn, phá, Hạ Ngôn giống giận một tiếng, trường kiếm màu hồng tươi chợt cấp tốc bắn ra. Thần kiếm gần như không mất bất cứ một chút thời gian nào liền mạnh mẽ va chạm với đại vẫn thạch thuật kia. Ngao, trường kiếm này giống như có được sinh mệnh của chính mình vậy. Gặp phải đại vẫn thạch thuật ngăn càn khôn ngờ ngẩng cao đầu phát ra tiếng rít gào phẫn nộ. Sau đó hồng quang màu đỏ tươi trên thân kiếm lại trở nên mãnh liệt hơn không chỉ gấp đôi. Xoẹt xoẹt, theo thanh âm cổ quái truyền ra, đại vẫn thạch không ngờ dần dần bắt đầu bị xuyên thủng. Một màn này tất cả mọi người đều có thể thấy rõ ràng, ở chính tâm của đại vẫn thạch kia rõ ràng đang chậm rãi xuất hiện một cái động khẩu. Cách chương.